Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 848, tiếp theo địa điểm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Trần Thành mới cảm thấy thân thể khôi phục chút sức lực. Hắn thử từ trên mặt đất đứng lên, sau đó dùng sức dậm dậm chân. Thân thể muốn so với hắn dự đoán tình huống hảo chút, không đến mức thoát lực đến yêu cầu phân thân đi nâng. Hắn tam trọng phân thân đạo cụ sở triệu hồi ra phân thân, đều cụ bị đơn độc hành động lực, nói cách khác là cùng bản thể tách ra. Chỉ cần bản thể còn có mệnh ở, vô luận đã chịu cỡ nào nghiêm trọng bị thương, cho dù là đã mất đi ý thức, hai cụ phân thân như cũ có thể như thường hành động. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không ngăn điểm này. Hai cụ phân thân còn có được nhất định pháp lực. Đây cũng là vừa mới làm Trần Thành cảm thấy kinh hỉ phát hiện. Chỉ là phân thân lại không thể so bản thể pháp lực cường đại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng dùng một ít bùa giấy. Cũng là thúc dục một ít hao phí thấp pháp khí. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có điểm pháp lực liền phải so với người bình thường cường, không đến mức giống Lý Tư Toàn như vậy. Ở sự kiện chung hoàn toàn chính là yếu đuối mong manh tồn tại. Ta không có việc gì, chúng ta có thể đi bãi đỗ xe. Cứ việc Trần Thành như cũ biểu hiện ra chính mình có thể bình thường hành tẩu, nhưng Lý Tư Toàn lại như cũ không có nửa phần buông tay ý tứ. Không, ta vỗ về ngươi, như vậy ngươi cũng có thể tỉnh điểm sức lực. Lý Tư Toàn ngữ khí kiên quyết, ở thái độ thượng lại là không cho phép Trần Thành phản bác. Có lẽ là chưa thấy qua Lý Tư Toàn đối chính mình như vậy, cho nên Trần Thành trên mặt hiện lên mấy mạt kinh ngạc. Ở ngắn ngủi tạm dừng sau, hắn cự tuyệt nói, ta đã không có việc gì, ít nhất bình thường đi đường một chút vấn đề đều không có. Có chút bất cận nhân tình mạnh mẽ đẩy ra Lý Tư Toàn, Trần Thành lần thứ hai khôi phục phía trước kia trương mặt lạnh, cùng mặt khác hai cụ mặt vô biểu tình phân thân giống nhau, không hề xem nàng. Mà là đồng thời nhìn phía bãi đỗ xe nơi phương hướng. Ở Trần Thành nghĩ đến, lúc này đây bọn họ ở tiện lợi siêu thị trải qua, hoặc là nói tao ngộ, đó là kế tiếp đi hướng bãi đỗ xe một cái ảnh thu nhỏ. Bãi đỗ xe bên kia cũng nhất định không dễ dàng đối phó. Hắn hiện tại vẫn rõ ràng nhớ rõ bãi đỗ xe ngoại cái kia phiếm sầu thảm, hồng quang, bảo vệ thất. Đương nhiên, còn có cái kia mơ hồ xuất hiện ở bảo vệ trong phòng bóng người. Bị Trần Thành đẩy ra, Lý Tư Toàn trong lòng mặt có chút ủy khuất. Nhưng là nghĩ đến Trần Thành ngày thường cái loại này lạnh như băng tính cách, nàng thở dài cũng không có lại kiên trì. Ân tĩnh đi đến Trần Thành phía sau. Lý Tư Toàn cũng hướng tới bãi đỗ xe phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Ngươi cùng bản thể của ta lưu tại nơi này, làm hai cụ phân thân qua đi. Trần Thành nghĩ nghĩ làm ra quyết định. Chúng ta không tự mình qua đi sao? Nghe Trần Thành nói như vậy, Lý Tư Toàn đốn sinh nghi hoặc. Trần Thành giải thích nói, bãi đỗ xe bên kia khẳng định cũng không an toàn. Lấy ta bản thể tình huống, thật muốn là gặp được nguy hiểm cũng rất khó chạy thoát. Đến nỗi ngươi cũng không sai biệt lắm là như thế này. Cho nên vẫn là ở tại chỗ này an toàn điểm nhi. Ta hai cụ phân thân trừ bỏ pháp lực thấp kém ngoại, những mặt khác cùng ta bản thể cơ hồ không tồn tại sai biệt. Có chúng nó đi liền cũng đủ ứng đối. Nếu không chính là chúng ta đều cùng qua đi, cũng khẳng định chăm đáp ta trên người có phòng ngự đạo cụ. Ta có thể đi theo đi, thật sự thành ca, ta thật sự có thể giúp đỡ vội. Lý Tư Toàn hiển nhiên cũng không nguyện ý làm một cái bình hoa bị Trần Thành bảo hộ. Nghe ta, Trần Thành lạnh lùng đánh gãy Lý Tư Toàn nói. Thật muốn là không ai, nhưng dùng thời điểm, ngươi chính là muốn tránh ở phía sau cũng không cơ hội. Lý Soái hiện tại còn không có trở về. Chúng ta nhân thủ vốn là thiếu đáng thương. Cho nên, có thể không mạo hiểm liền tận lực không mạo hiểm mà đi. Nói đến nơi này, Trần Thành đột nhiên bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Mạch hiện tại áp lực rất lớn. Chúng ta đến giúp hắn chia sẻ một bộ phận. Trần Thành nói nghe được Lý Tư Toàn cái mũi có chút lên. Men, trong lòng mặt như cũ cảm thấy chính mình thật sự là quá vô dụng. Có lẽ, nàng có thể vì cái này đoàn đội làm sự tình. Cũng chỉ có như hiện tại như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó tận khả năng tồn tại. Ta đã biết Lý Tư Toàn có vẻ phi thường uể oải. Hai chỉ nắm tay nắm chặt trắng bệch. Trần Thành nhìn thoáng qua rũ đầu Lý Tư Toàn. Xuyên thấu qua sợi tóc khe hở. Trần Thành nhìn đến chính là uể oải cùng không cam lòng. Người tồn tại là phức tạp. Có một số việc cũng đều không phải là biểu tượng sở biểu lộ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng chưa làm. Trên thực tế, ngươi tồn tại bản thân chính là nhất quan trọng cống hiến. Một người chia sẻ áp lực, cùng 10 người chia sẻ áp lực là hoàn toàn bất đồng. Cho nên, không cần cảm thấy chính mình ở sự kiện trung gia không thượng lực. Không đi mạo hiểm liền đem chính mình nhận làm là con chồng trước. Ta không có như vậy tưởng. Tiêu Mạch đồng dạng sẽ không như vậy tưởng. Chúng ta những người này ở bên nhau. Ngươi cảm thấy là đoàn đội chính là đoàn đội. Ngươi cảm thấy là bởi vì muốn tồn tại. Đó chính là nhất đơn thuần vì tồn tại. Sống đơn giản điểm. Có thể làm liền làm. Làm không được liền không cần miễn cưỡng. Lý Tư Toàn ngẩng đầu. Ánh mắt chớp động nhìn Trần Thành. Giờ khắc này nàng trong lòng mặt đột nhiên xưa nay chưa từng có cảm thấy kiên định. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là trước mặt người nam nhân này, vì nàng mang đến. Nhìn đến Lý Tư Toàn ánh mắt biến hóa, Trần Thành có chút xấu hổ đem đầu chuyển đi một bên. Tiện đà thanh thanh giọng nói, chúng ta tìm khối đất trống ngồi đi. Bãi đỗ xe bên kia sự tình liền giao cho ta hai cụ phân thân đi làm money. Trần Thành nói còn không có nói xong, hắn di động liền đột ngột vang lên. Tiện đà bị hắn nhanh chóng tiếp lên. Toyota thi thể ta đã tìm được rồi. Cùng nhau tìm được còn có hắn di động. Hết thảy liền cùng ta phía trước suy đoán như vậy. Bọn họ lúc ấy ở 404 quốc lộ thượng thu video. Hẳn là một fan tổ hợp hình chìa khóa. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Không xảy ra chuyện gì đi. Nghe được Tiêu Mạch thanh âm, Trần Thành tính nhẩm là buông xuống một nửa. Cũng vội đem hắn bên này tình huống nói. Không xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa mới cũng có tìm được Ngô Hàn thi thể. Cùng với hắn di động, ta nhìn, mặt trên xác thật cũng tồn tại một đoạn vô pháp truyền phát tin video. Trần Thành cũng không có nói cho Tiêu Mạch hắn cùng Lý Tư Toàn mới vừa rồi gặp nạn sự tình. Đem phát hiện Ngô Hàn thi thể, được đến di động trải qua nói rất là vân đạm phong khinh. Điện thoại một chỗ khác Tiêu Mạch ở nghe nói sau thanh âm tạm dừng vài giây. Lúc sau mới lại hỏi. Lý Tư Toàn còn cùng ngươi ở bên nhau đi. Ân, cũng không có đi lạc vậy là tốt rồi. Các ngươi chú ý an toàn. Ta cùng tiểu tùy tùng hiện tại muốn đi trước tiếp theo thân thể nghiệm quán. Các ngươi lại đi trước bãi đỗ xe thời điểm. Tận lực rời xa cái kia tiểu bảo vệ thất. Ta cảm thấy nơi đó thực không thích hợp. Còn có sử dụng ngươi tam trọng phân thân đạo cụ. đừng lại chính mình đi mạo hiểm mà ni. Tiêu Mạch ai sợ cho Trần Thành lại thói quen tính không cần đạo cụ, cho nên cũng không quên ở thời điểm này đối hắn nhắc nhở một phen. Ân, chúng ta bên này sẽ cẩn thận. Trần Thành cảm giác có chút biệt nữ đến nói. Vậy chờ chúng ta ra tới lại liên hệ đi. Tiêu Mạch cũng không hề vô nghĩa. Lưu lại câu này, hứa hẹn, liền kết thúc này tác trò chuyện. Đưa điện thoại di động một lần nữa xủy hảo. Trần Thành quay đầu nhìn về phía Lý Tư Toàn, là Tiêu Mạch đánh tới. Hắn cùng tiểu tùy tùng đều không có việc gì, đang muốn đi trước sau thể nghiệm quán. Phía trước có quan hệ di động suy đoán là chính xác. Chúng ta bên này cũng muốn làm thí điểm khẩn, biết Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng không có việc gì. Lý Tư Toàn trong lòng mặt cũng nhẹ nhàng thật nhiều. Nàng gật gật đầu, bất quá cũng không có nói cái gì. Đem tin tức truyền đạt cấp Lý Tư Toàn sau, Trần Thành liền khống chế được kia hai cụ phân thân bước nhanh đi đến bãi đỗ xe. Không hề nghi ngờ, bọn họ bên này khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hết chương.